Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831, chương 840, tốc độ ánh sáng phá án. Tần Phi, ngươi còn không có về trường học sao? Ngươi cũng ở nhà ta một tuần lễ. Vừa tan tầm về nhà, Lục Anh nhìn thấy Tần Phi đang ở nhà bên trong, chỉ mặc một kiện đại quần cộc, khoan thai tự đắc mà nhìn xem CBA trận bóng. Sợi dâu vậy không phá, 10 phần một cái đại thúc bộ dáng, ghét bỏ cực kỳ. Không nóng này, tại ngươi cái này ở đến thật thoải mái, cư xá vậy yên tĩnh. Ta viết xong hạng mục luận văn lại trở về tốt. Tần Phi tại Lục Anh nhà ở đến rất tốt, dù sao mình khóa sớm đã từ học xong, vậy không cần thiết đi học đi. Trước để cho mình chỉnh đốn một cái vậy rất tốt. Ngươi tên hỗn đản, nhà này đều thành ngươi được. Tất cả đều là ngươi hương vị. Ngay cả ta trên giường cũng thế. Ngươi có phải hay không ngủ giường của ta? Lục Anh cái mũi tương đối mẫn cảm, cho nên đúng vị đạo tương đối coi trọng. Ngạch, tối hôm qua không phải ngươi kéo ta lên giường mà. Tần Phi cười nói. Lục Anh hơi đỏ mặt. Nghĩ đến tối hôm qua hai người điên cuồng. Chừng Tần Phi một chút. Ngươi nhanh cút cho ta về trường học đi. Ngươi ở chỗ này, ta đều sa đọa, không tâm tình pháp phá án. Tần Phi nhìn xem nàng cái dạng này, ngược lại là cảm thấy đáng yêu. Đi qua thoải mái, nàng hiện tại càng phát tóc, tuổi trẻ, cả người có loại không giống nhau mị lực. Giơ tay nhấc chân đều để người không thể tự thoát ra được. Cái này khiến Tần Phi đặc biệt mê luyến, cho nên nhất thời bán hội vậy không bỏ phải trở về. Với lại nàng không có dính người cảm giác. Nàng còn hiểu một chút tiểu nữ sinh không có kỹ xảo. Để ngươi rất dễ chịu. Vẫn là cái kia một kiện bãi đỗ xe án giết người à? Có cái gì đầu mối mới? Tần Phi cái này mấy ngày ở chỗ này, cũng nghe nàng nói một chút liên quan tới bản án sự tình. Bất quá căn cứ vụ án giữ bí mật tính, Lục Anh vậy một mực không cùng Tần Phi nói rõ chi tiết liên quan tới tình tiết vụ án. Luôn hỏi một chút cạnh góc vấn đề. Lục Anh nhìn Tần Phi một chút, 100.000 địa lắc đầu, hào vô tiến triển, hiện tại tìm không đến bất luận cái gì khả nghi người. Cũng không biết hung thủ nơi đó đi, ngươi lại không giúp ta tìm người. Ta cô nãi nãi, ngươi liền nói với ta một người trên mặt đất bãi đỗ xe bị người giết. Cái khác bất luận cái gì tư liệu đều không nói cho ta. Ta đi cái kia cho ngươi tìm hung thủ đi. Lục Anh có chút khó khăn. Có thể ngươi bây giờ không phải là cảnh sát người. Không thể nhìn hồ sơ. Cái này có thể trái với quốc gia quy định. Tần Phi tự tin cười nói. Không cần chết như vậy tấm. Ngươi có thể cùng ta nói rõ chi tiết một cái tình tiết vụ án đi qua. Ta có lẽ có thể cho ngươi một chút tư tưởng mới. Ngươi biết, ta đầu óc, cùng các ngươi đều không quá đồng dạng. Không được, ta hiện tại là cục trưởng. Nhất định phải theo quy củ làm việc. Người này a, làm quan càng lớn, lá gan càng nhỏ, nhận biết cái này tấm bảng sao? Tần Phi bất đắc dĩ, lấy ra một cái tào lão đầu cho một cái thân phận lệnh bài. Lục Anh hiện đang cùng mình quan hệ đã đến nhất định giai đoạn. Tần Phi vậy không có ý định giấu giếm nàng quá nhiều. Với lại nàng là cảnh sát, đối với mình vậy có lợi. Đây là cái gì? Quốc an lệnh bài. Lục Anh ăn nhiều nhất tinh. Cẩn thận kiểm tra một chút Tần Phi lệnh bài. Tần Phi, ngươi là quốc an bộ người. Tần Phi cười thần bí. Có phải thế không? Dù sao, ta thân phận tuyệt đối có tư cách nhìn vụ án. Lục Anh ngẩng đầu nhìn Tần Phi. Đôi mắt đẹp toát ra một loại sùng bái biểu lộ. Cái này nam nhân thật thâm bất khả trắc. Lúc đầu coi là chỉ là đơn thuần một cái học sinh. Không nghĩ tới. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Vậy rất hợp lý. Tần Phi dạng này sở hữu dị năng nhân tài, bị quốc gia hấp thu cũng bình thường. Mình ủy thân cho mình nam nhân, lập tức trong lòng cũng an tâm. Đi, nơi này là hồ sơ, ngươi xem trước một chút. Chấm ngoặc kép, Lục Anh rốt cục chịu để Tần Phi nhìn. Tần Phi cầm qua hồ sơ, cẩn thận lật xem một cái. Cái này vụ án xác thực tương đối ly kỳ. Liền là nào đó một sáng sớm bên trên 8 giờ, Có người tại cái nào đó lâu bàn bãi đậu xe dưới đất một chiếc xe phát hiện một cái ghé vào xe của mình chỗ ngồi lái xe bên trên. Không nhúc nhích, hắn liền tranh thủ thời gian hô người đến. Rất nhiều người ba chân bốn cẳng, bắt đầu hỗ trợ đập hắn cửa sổ. Nhưng là thì đã trễ, người này chết tại chỗ ngồi lái xe bên trên. Trải qua kiểm tra, người này bị người dùng dây thừng ngạnh sinh sinh ghìm chết. Đồng thời tại hắn xe xếp sau thấy được công cụ gây án. Cái này bãi đỗ xe là có rất nhiều giám sát. Người chết cái xe này vị tương đối lệch, là một cái góc chết vị trí. Vừa lúc là cái giám sát điểm mù. Ngoại trừ cái xe này vị địa phương khác, hoặc là nói có người từ nơi này chỗ đậu đi ra, đều có thể bị đến rõ ràng. Thế nhưng là từ video theo dõi bên trong biết được, người chết lái xe trở về là 3 giờ sáng, 8 giờ sáng thời gian, liền bị người phát hiện chết trong xe. Cảnh sát lặp đi lặp lại tại video theo dõi bên trong quan sát 3 giờ sáng đến buổi sáng 8 giờ. Trong khoảng thời gian này, đều không nhìn thấy bất luận kẻ nào từ nơi này chỗ đậu đưa đi tới. Cũng không có người tới gần qua chiếc xe này. Cho nên cảnh sát căn bản tìm không thấy đầu mối. Cũng không biết người này chết như thế nào. Là bị quỷ ghìm chết sao? Mình ghìm chết mình. Cái này thao tác có chút độ khó. Không có khả năng. Nhưng là từ giám sát bên trên nhìn thấy, 3 giờ sáng, liền là một mình hắn lái xe trở về. Sau đó đến hắn tử vong trong khoảng thời gian này, đều không có người đi vào qua hắn giường ngủ. Vậy không có bất kỳ người nào đi tới. Cái này liền không thể nào tra được. Lục Anh đồng học, cái này giám sát có khả năng hay không bị người động tay động chân? Đem một vài đoạn ngắn xóa bỏ. Tần Phi không phải phương này mặt chuyên gia, cho nên có câu hỏi này. Không có khả năng. Chúng ta bên này chuyên gia đã lặp đi lặp lại xác minh. Giám sát không có bất cứ vấn đề gì. Không có bị người từng giở trò. Lục Anh dĩ nhiên mời người điều tra giám sát. Thời gian mỗi một phần mỗi một tấm đều là rõ ràng. Không tồn tại mất đi tình huống. Cái kia chính là chỉ có một lời giải thích. Ta Lục đại đội trưởng. Tần Phi lặp đi lặp lại nhìn trong cái này mặt ảnh chụp. Cái gì giải thích? Lục Anh lớn lên cái này mỹ lệ mắt to. Rất khát vọng nhìn xem Tần Phi. Nói đúng là người này ngay từ đầu liền trên xe à? Tần Phi nói ra. Lục Anh khinh thường bĩu môi nói ra. Chúng ta từ giám sát có thể thấy rõ. Hắn bắt đầu đi vào thời điểm. Trên chỗ ngồi không có người. Chỉ có một mình hắn. Có một chỗ. Các ngươi không nhìn thấy. Chỗ nào? Xe dương phía sau à? Tần Phi tự tin nói ra. Xe dương phía sau. Lục Anh tốt như sa vào suy nghĩ bên trong. Xinh đẹp khuôn mặt một mực đang không ngừng nhíu mày. Nhưng là vẫn cắn môi nói. Coi như hung thủ là núp ở phía sau chuẩn bị dương đi vào. Các loại người này dừng xe thời điểm, từ dương phía sau đi ra, sau đó đem người giết. Vậy hắn làm sao rời đi? Hắn không có cách nào rời đi à? Lục Anh vẫn là không nghĩ ra. Làm sao đều không nghĩ ra? Lục đại đội trưởng, ngươi có nghĩ tới hay không? Hắn không hề rời đi. Cái gì? Không hề rời đi? Tần Phi, ngươi có ý tứ gì? Lục Anh còn thật không có nghĩ qua vấn đề này. Giết người không rời đi. Chờ chết sao? Như thế vi phạm thường nhân tư duy. Nàng thế nào nghĩ tới đâu? Ân, hắn không hề rời đi. Hắn chỉ là lại trốn đến trong cốp sau xe mặt. Tần Phi nhắm mắt lại. Cảm giác mình thấy được cái kia vẽ mặt. Không đúng. Cảnh sát chúng ta trước tiên chạy tới hiện trường. Đối cả chiếc xe triển khai điều tra. Dương phía sau không có người a, các ngươi đi đến lúc đó. Hắn đã đi, Tần Phi mở miệng lần nữa. Ngoặc kép, Tần Phi ngươi nói là. Chấm ngoặc kép, Lục Anh giống như bắt được cái gì điểm mấu chốt. Lập tức liền sao sao. Cả người xuất hiện phấn khởi trạng thái. Sắc mặt bắt đầu ửng hồng. Đối, liền là ngươi nghĩ đến loại nào. Cho nên hung thủ miêu tả sinh động đi. Tần Phi vậy không nghĩ tới đơn giản như vậy. Quá đơn giản. Long Hoài những cảnh sát này kỳ thật không quá ra sức. Tần Phi, yêu chết ngươi. Hôn một cái. Lục Anh trực tiếp hôn Tần Phi một ngụm. Lập tức liền chạy trở về. Uy, ngươi không phải vừa tan tầm à? ngươi còn chưa làm cơm cho ta ăn. Ngươi lại đi nơi nào a? Tần Phi phiền muộn. Chính ngươi gọi thức ăn ngoài đi. Ta đi bắt người. Ta đi. Chấm ngoặc kép. Tần Phi hối hận mình xen vào việc của người khác. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.